Nguyên soái nói 100 roi còn lại sẽ cho nợ về sau sẽ đánh. Ôi, A Mạch tự giễu nhếch miệng, còn không bằng thừa dịp ta đang ngất đi sao chẳng đánh nốt cho xong. Nàng quay đầu, nhìn đôi mắt sưng đỏ của Trương Sĩ Cường, không khỏi cười trêu nói. Thực là dọa người, lớn đến như vậy rồi mà sao lần nào ngươi cũng khóc để cho vương thất thấy được không khéo lại chửi ầm lên. Anh ta không thể nhìn thấy đâu, anh ta lúc này cũng đang nằm úp sấp ở trên giường rồi. Doanh chúng ta ngoại trừ ta ra, còn lại tất cả đều đang phải nằm úp sấp ở trên giường. Trương Sĩ Cường vừa gạt nước mắt vừa nói, bởi vì anh ta là thân binh, buổi sáng không phải đến giáo trường, ngược lại tránh được kiếp nạn này. A Mạch bị anh ta chọc đến bật cười, lập tức động đến miệng vết thương trên lưng, không khỏi ai ui một tiếng. Trương Sĩ Cường thất kinh, muốn xem nàng vết thương trên lưng nàng nhưng lại không dám xuống tay. A Mạch cố sức quay đầu ra sau nhìn, thấy tấm áo trên người đẫm máu nhưng không bị tổn hao gì, song miệng vết thương vẫn chưa được xử lý, nhịn không được mắng. Trương Nhị Đản, ngươi là người chết à? Sao không biết xử lý miệng vết thương cho ta? Trương Sĩ Cường bị A Mạch mắng cuống quýt chân tay, đành phải đáp. Nguyên soái có lệnh bất luận kẻ nào cũng không được giúp các ngươi điều trị vết thương. A Mạch ngẩn ra, lập tức liền hiểu được dụng ý của Thương Dịch Chi. Trương Sĩ Cường do dự, vẫn là nhỏ giọng hỏi. Có phải nguyên soái đã biết thân phận đại nhân của đại nhân rồi không? A Mạch không nói, sau một lúc lâu mới đáp. Không chỉ nguyên soái, mà cả quân sư cũng đã biết rồi. A, Trương Sĩ Cường sợ hãi kêu lên thất thanh. A Mạch cười khổ nói. Người cũng đã nhìn thấy dáng vẻ của ta trong trang phục nữ trang, dáng vẻ như thế chỉ cần người hơi có chút nhãn lực liền nhận ra ngay, đừng nói là người như nguyên soái và quân sư. Chỉ sợ là bọn họ từ trước kia biết thân phận của ta rồi, nên mới chọn ta đi Dự Châu. Trương Sĩ Cường không khỏi líu lưỡi thầm nghĩ nguyên soái cùng quân sư quả nhiên đều là khác hẳn với người thường, anh ta cùng A Mạch ở trong một cái doanh trướng ngủ chung nhiều ngày mà cũng không phát hiện ra nàng là nữ tử thế mà nguyên soái và quân sư lại đã biết từ lâu. Còn ngây ngốc ra đó làm cái gì? Mau đi lấy kéo đến cắt quần ra cho ta. A Mạch hít một hơi khí lạnh nói. Trương Sĩ Cường vội vàng đi lấy kéo, nhưng lại vẫn như trước không dám xuống tay. Thấy vậy, A Mạch bất đắc dĩ nói. Trương Nhị Đản, ngươi nhớ kỹ, vô luận thế nào thì bảo vệ tính mạng vẫn là quan trọng nhất. Cách Trương.